Đỉnh cao phú quý, chương 833. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên lắc đầu dứt khoát, không, tôi không thể đánh bại bạn, tôi sẽ không đơn độc với bại nhồ. Sơn Dương sững sờ. Em kiêu quá à, không giống ngươi. Hồ Sơn Dương chế nhạo. Trình Nguyên liếc nhìn anh như một con ngốc và nói, ý anh là em đã từng là một người không thể nhịn được. Hồ Sơn Dương lại giật mình, trầm ngâm nói, hình như cũng không phải. Sau đó làm ơn, anh ta đưa tay ra và làm một cử chỉ vui lòng với cabin. Trình Nguyên nhét một tay vào túi quần và muốn bí mật bấm điện thoại để được giúp đỡ. Trước khi nhìn thấy lão đạo trưởng, hắn không ngờ chuyện này có liên quan gì đến đạo trưởng, cho nên ở trên đảo vàng, chỉ cần không phải đạo nhân, hắn cảm thấy có thể xử lý được. Nhưng sự thật nằm ngoài dự đoán của anh, nên bây giờ anh phải gọi cho Vương Mỹ Lệ để thông báo cho những người này. Tuy nhiên, Hồ Sơn Dương chạm vào bộ rear map của mình và cười và nói. Cầu cứu á, nơi này đang chặn tín hiệu rồi. Trước mặt những người tầm cỡ như thế này, Trình Nguyên không cần giả bộ với họ, lấy tay từ trong túi ra bước vào cabin. Vì tàu rất lớn hơn tàu du lịch bình thường nên sảnh của cabin cũng rất rộng. Vị đạo trưởng đang ngồi xếp bằng ở giữa, với một tấm nệm mềm ở dưới mông, và ông ấy đang ngồi thiền với đôi mắt nhắm nghiền. Cảm giác đầu tiên của Trình Nguyên khi nhìn thấy đạo trưởng là, mẹ nó, đi đâu cũng gặp hắn. Trái tim anh chợt lắng xuống tận đáy. Anh ta không sợ chiến đấu với đạo trưởng, bởi vì có những người như Lý Nguy Lục Hải Xuyên trong trại của anh ta, nhưng nếu bạn muốn anh ta chiến đấu với đạo trưởng, điều đó sẽ là vô nghĩa. Thực lực của Trình Nguyên không có gì đáng nói trước mặt nhân đạo trưởng. Cho dù tiến vào trạng thái đó, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của đạo gia. Tần Sấm và Tần Thanh Thanh cũng bước vào. Tần Sấm chỉ vào Trình Nguyên cười nói. Trình Nguyên, cậu không ngờ cậu lại có ngày hôm nay. Tần Thanh Thanh trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Trình Nguyên trực tiếp bỏ qua Tần Sấm, bước đến chỗ đạo trưởng, ngồi xếp bằng trong cabin giống như anh ta, hỏi. Bạn cũ, mời tôi đến đây thật vất vả. Không phải chỉ có tôi ở đây thôi. Để gặp bạn, giả vờ bị cưỡng bức, lão đạo trưởng chậm rãi mở mắt ra nhìn Trình Nguyên, ngây người nói. Tiểu bối của ta vì ngươi mà chết, đích thân ta nên giết ngươi. Trong bối cảnh nội địa, bạn là một kẻ hư hỏng. Bạn đã có những điều tồi tệ về tôi nhiều lần, đó là lý do mà tôi cũng nên giết bạn. Nhưng số phận của bạn thật tốt khi bạn được Vân Dĩ Hà lựa chọn, và bạn đã vô tình làm vỡ căn hầm thứ ba. Ý tứ của sếp lớn rất rõ ràng. Cô ấy nhờ tôi truyền lại cho cậu một lần nữa. Nếu cậu đồng ý hợp tác với chúng tôi, những gì cô ấy nói trước đây sẽ không thay đổi. Trong tương lai, thế giới vẫn sẽ chia nhau một miếng bánh cho bạn. Trình Nguyên chế nhạo hỏi, nếu tôi không đồng ý thì sao? Đạo trưởng nhàn nhạt cười nói, kỳ thật ta còn có ý khác. Ồ, Trình Nguyên hơi giật mình. Đạo trưởng mỉm cười với anh ta khiến anh ta ngạc nhiên. Đạo trưởng nói, ngươi hợp tác với ta. Trình Nguyên đột nhiên muốn bật cười, anh ta nâng trán lên nói. Công tử, anh có thể suy nghĩ kỹ hơn một chút được không? Đông Lương Đình, tôi còn có thể nghĩ rằng cô ấy có thể hạ thân hợp tác với tôi để lấy được kho tiền, nhưng còn ngươi thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không ngu ngốc, ta biết ngươi hợp tác với Trình Nặc thì tốt hơn, tính mạng của ta có thể được bảo vệ nhiều hơn. Lão đạo trưởng lắc đầu nói, ta và ngươi là sinh tử địch nhân, chuyện này rất nhiều người biết, ta và ngươi cũng biết rõ, nên tin lời ta nói. Trình Nguyên choáng váng, logic này, giống như đang nói, chúng ta là thù không đội trời chung, không cần cắt ruột, ta muốn giết ngươi, ngươi muốn giết ta, nhưng tất cả đều quá rõ ràng, biết rõ ngươi sẽ không tin, ta còn có lý do để lừa dối bạn, tôi muốn biết nếu anh lấy được bảo vật anh sẽ làm gì với tôi. Trình Nguyên hỏi, đạo trưởng nhẹ giọng nói. Cho ngươi một cái thành, có thể vô pháp mà bước ra khỏi thành, cũng có thể coi như cái lồng. Ha ha, đủ thẳng thắn. Trình Nguyên không khỏi thở dài. Đạo trưởng đã không hứa với Trình Nguyên như Đông Lương Đình rằng nếu anh ta thắng thiên hạ, anh ta sẽ giàu có với anh ta. Thay vào đó, anh ta nói rằng anh ta sẽ bị nhốt trong một thành phố. Phải nói rằng đạo trưởng thật biết lòng người, khi nói ra điều này thì độ tin cậy rõ ràng là cao hơn Tống Lương Dĩnh. Hơn nữa, sống vô tư bên gia đình và bạn bè là điều Trình Nguyên luôn muốn theo đuổi. Chỉ là những gì anh ấy thích, Trình Nguyên chỉ vào Tần Sấm và Tần Thanh Thanh, nếu thật sự trở thành tôi muốn biết các bạn sắp xếp họ như thế nào. Dù sao thì họ cũng đã đóng góp rất nhiều. Vừa nghe lời này, Tần Sấm cùng Tần Thanh Thanh đều là giật mình, lo lắng nhìn về phía đạo sư. Đại Nhĩ Hoàn đã bí mật giao tiếp bài hát với đạo trưởng, Trình Nguyên đã biết chuyện này, nên hiển nhiên, đạo trưởng nhờ chiếc Đại Nhĩ Hoàn để khích lệ Tần Sấm và Tần Thanh Thanh, và cố ý dẫn Trình Nguyên đến đây. Dù là quân cờ, anh em nhà họ Tần cũng có đóng góp lớn. Lão đạo trưởng xua tay nói, Bọn họ chỉ là những kẻ tiểu nhân tầm thường, có thể đồng ý thì tùy ý phế bỏ hai người này. Trình Nguyên liếc mắt hỏi, nói cách khác ta có thể giết bọn hắn sao? Đạo trưởng gật đầu, khi nghe lời này, vẻ mặt của Tần Sấm và Tần Thanh Thanh thay đổi rõ rệt. Đặc biệt là Tần Sấm lo lắng nói, đạo sư chú Hồ không có nói như vậy, hắn nói. Tần Sấm chưa kịp nói xong, Tần Thanh Thanh đã túm lấy hắn nói. Được rồi, ngươi không hiểu sao? Chúng ta chỉ là tiểu nhân tầm thường, chỉ là quân cờ của người ta. Tần Sấm sững sờ, Trình Nguyên nói như vậy, hắn đương nhiên không phải thật sự muốn giết Tần Thanh Thanh và Tần Sấm, hắn chỉ muốn làm theo lời của sư phụ, để cho Tần Thanh Thanh và Tần Sấm nhận ra bọn họ ngu ngốc như thế nào. Mà đạo trưởng đương nhiên sẽ biết Trình Nguyên có ý tứ gì, hắn đi theo Trình Nguyên nói, chỉ cảm thấy loại người tầm thường nhỏ bé này, cho dù bọn họ biết cũng không thành vấn đề. Trình Nguyên hỏi lại trưởng nhóm, nếu tôi không đồng ý thì sao? Đạo trưởng nói nhẹ, vậy ta sẽ giết ngươi. Chúng ta đã nắm được vị trí của bảo vật thứ ba. Chúng ta đã nắm được phương pháp, cố gắng từ từ sẽ luôn tìm được cách vào được. Trình Nguyên hỏi lại, nhưng, nếu tôi giả vờ đồng ý cứu mạng mình thì sao? Đạo trưởng nhẹ giọng nói, ta đương nhiên có cách khiến ngươi giữ lời hứa. Vì vậy, Trình Nguyên bắt đầu suy nghĩ về nó. Đạo nhân không vội, yên lặng chờ hắn. Thực ra, điều mà Trình Nguyên đang nghĩ không phải là trả lời đề nghị của đạo trưởng, cũng không phải cân nhắc ưu khuyết điểm, mà là tìm cách trốn thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khoảng thời gian này không thể quá dài, con tàu không biết sẽ đi về đâu, tóm lại là càng xa đảo thì cơ hội trốn thoát của Trình Nguyên càng ít. Vì vậy, ngay sau đó, Trình Nguyên đã mở mắt và nói một cách chân thành. Tôi muốn cố gắng trốn thoát, đạo trưởng gật đầu đồng ý, có thể thử, cách chương.